Tình yêu chỉ là phù du sao? Chương 49, tốt nghiệp kết hôn nhé. Góc truyện audio.com. Ngày Tết dương lịch, tôi bị tụi bạn kéo đi công viên trò chơi cả một ngày. Tôi cũng không có việc gì làm, rảnh rỗi cả ngày nên đồng ý. Vậy là một ngày nghỉ của tôi cứ vậy trôi qua. Mặc dù hơi mệt thật nhưng ít ra tôi cũng rất vui. Thật ra, đôi lúc nhìn vào các cặp tình nhân tôi sẽ liên tưởng xem nếu anh Vĩ ở cạnh sẽ thế nào. Bước sang tháng 1, chúng tôi lại dồn sức vào một tháng trước Tết để học. Linh tỷ bảo tụi tôi rằng năm cuối cấp không cần ăn Tết thì tốt hơn. Tôi giờ khóc giờ cười, nhưng suy đi nghĩ lại cảm thấy cũng đúng. Năm nay, chúng tôi quả là không còn tâm trạng để nghĩ tới mấy chuyện vui đùa nữa. Bởi vì gần tới những ngày cận Tết, số lượng bài vở của chúng tôi ngày càng nhiều có xu hướng chất thành núi rồi. Chúng tôi còn học phải học môn chuyên để chuẩn bị thi. Tóm lại tất cả dường như không đủ thời gian để chúng tôi hoàn thành thì làm gì còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Nói thì nói vậy thôi. Chúng tôi cũng không thể cứ vùi đầu vào học. Chúng tôi vẫn có thể tụ tập mỗi chiều cùng nhau đi dạo. Hối hả cách mấy, bận rộn cách mấy một tháng cũng trôi qua rất nhanh. Chúng tôi lại bước vào kỳ nghỉ Tết. Đúng như dự đoán chúng tôi vẫn phải nhận một lượng bài tập đáng kể về làm. Ngày 25 âm lịch, anh Vĩ về nhà, những ngày nghỉ Tết cũng trôi qua như mọi năm, tôi và anh Vĩ cũng sẽ hẹn hò đi chơi đây đó. Tết này có vẻ vui hơn, chúng tôi có rất nhiều chuyện vui, cô Hiền chuẩn bị kết hôn, Tết này đã có nhà trai đến dạm hỏi, nhà nhỏ Linh phải nói là bận tất bật. Tôi cũng bị nó kéo sang cô bé sai vặt, mà cũng chẳng phải chỉ mình tôi. Ngày 30, tôi cùng anh Vĩ đi xem pháo hoa nghệ thuật như tôi đã hứa năm rồi. Tôi chụp rất nhiều hình lưu niệm, tôi có cảm giác như mình đang ghi lại tất cả những khoảnh khắc có người yêu bên cạnh. Bởi vì tôi biết sau kỳ nghỉ này tôi chẳng còn đầu óc đâu nghĩ đến nữa. Mùng 2, tôi về quê thăm ông bà. Năm nay tốt thật, chị Lạc cũng chuẩn bị kết hôn. Tôi cảm thấy mừng cho chị ấy. Chuyện tốt cứ đến liên tiếp như vậy đó. Có một ngày tôi cùng anh Vĩ ra ngoài chơi. Tôi vui vẻ nói, anh Vĩ, ai kết hôn cũng vui hết nhỉ. Anh Vĩ gật đầu, ừ, kết hôn là việc vui cả đời mà. Nhưng nếu lầm lỡ nó là gông xiềng cả đời. Chấm, tôi ngẩn ra, anh đang nhìn về một hướng xa xăm như đang nhớ về chuyện gì đó. Tôi biết anh đang nghĩ về cha mẹ, tôi bỗng nhiên xúc động nắm lấy tay anh, 10 ngón tay đan xen, anh nhìn tôi sau đó nở nụ cười, dưới ánh đèn lấp lánh tôi nhìn thấy nụ cười vui vẻ thật sự. Tôi chẳng hiểu vì sao anh vui đến thế, khi nào anh có thể buộc em lại bên cạnh nhỉ, anh hỏi, tôi ngạc nhiên, buộc làm gì, sao phải buộc, anh cười, sau khi anh và em tốt nghiệp đại học nhé, tôi chẳng biết anh nói gì. Tôi có hỏi nhưng anh không nói. Có một ngày tôi cũng hiểu đó là ý gì. Kỳ nghỉ Tết cuối cùng cũng trôi qua. Lễ tình nhân cũng qua. Tôi và anh Vĩ không ở cạnh nhau. Cô đơn thật, cuộc sống học tập của chúng tôi trở về. Dù mấy ngày đầu còn uể oải và hơi lơ lửng nhưng chúng tôi bắt lại nhịp khá nhanh. Chúng tôi không có thời gian để lơ là. Thời gian kế đến kỳ thì giữa kỳ đến. Bài kiểm tra định kỳ cũng dồn dập. Đến tháng 3, chúng tôi thi môn chuyên. Sau đợt thi, tôi chỉ nghe được một vài lời bàn về đề thi rồi không ai nhắc đến nữa. Tháng 3 là tháng thanh niên. Chúng tôi còn phải tổ chức xây dựng công trình thanh niên. Cắm trại trong trường, tổ chức đại hội chi đoàn. Mọi thứ khá bận rộn nhưng khá vui vẻ. Tháng 4 đến, ngồi dưới tán bàng lá đỏ. Tôi cùng đám bạn lại trêu đùa lẫn nhau. Nói xem, kỳ kiểm tra vừa qua ai điểm cao nhất, ai trong khối luôn duy trì thứ hạng, lớp nào thành tích đứng đầu, chuyện xa vời hơn, bàn xem ai đang theo đuổi ai, ai đang quen ai, ai vừa chia tay chẳng hạn. Nhắc đến chia tay, chẳng còn ai muốn nhớ đến chuyện của Quyên và anh Trường nữa. Không phải không quan tâm mà là vì quá quan tâm nên muốn dành khoảng lặng cho Quyên. Tôi hay ngồi ngẩn người để nhìn những bông hoa tím bằng lăng. Những cánh hoa mỏng như cánh ve theo từng cơn gió rung động rồi như mưa chút rơi xuống mặt đất. Ôi, Tôi nhầm rồi, nó chẳng phải tự rơi theo gió mà là có người dung. Đám quân, Vĩnh rất thích đứng bên cây bằng lăng, nếu không đạp thì dung hoa nào mà chịu cho nổi. Nhưng mà bọn con gái lại rất thích nhìn hoa rơi. Và sau đó cả bọn chúng tôi bị phạt lao động dọn dẹp sạch sẽ đám lá rơi. Hoa rơi kia, có những lúc tôi nhận ra thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng. Tôi đã bước sang tuổi 18 rồi. Lứa tuổi đứng giữa sự trưởng thành và ngây ngô của thiếu nữ mới lớn. Linh và Thoảng thích nhặt phượng vào mỗi giờ giải lao để xếp bướm. Xếp phụng gì đấy? Bọn nó ép vào mỗi quyển tập mỗi đứa một con, gọi là kỷ niệm học trò. Tôi giật mình, thì ra một mùa hè nữa lại đến. Tôi thấy trên bàn học, không chỉ có sách vở bút thước mà còn có cả những quyển lưu bút. Bên trong là những dòng chữ nắn nót. Khụt khụt, tôi nghĩ chắc chỉ có vài người nắn nót thôi. Về bản thân và những cảm xúc tình bạn trong những năm qua. Đôi khi có những trang tự bạch khiến chúng tôi bật cười. Hoặc do chúng tôi đọc không được nên phải cười. Đã là học sinh chẳng ai lại không trải qua chuyện này cả. Quyển lưu bút giống như khắc họa tính cách của mỗi đứa chúng tôi. Nét chữ chúng tôi không giống nhau. Có xấu, đẹp, tròn, thon, mảnh, nghiêng, thẳng, đậm, nhạt, mạnh mẽ, yếu ớt, có người nói nhìn nét chữ sẽ đánh giá được một người. Có lẽ thế thật, sau này, mỗi lần tụ họp, ai đó sẽ chơi xấu trích dẫn một đoạn nào đó trong lưu bút và bảo cả lớp đoán xem đó là của ai. Cuối tháng tư, dù cho có ngày nghỉ lễ đối với chúng tôi cũng bằng không. Kỳ thi cuối kỳ đến, chúng tôi lại một phen chiến đấu cùng đề thi. Nhỏ Thoảng hay nói, trường học chính là một chiến trường thu nhỏ. Chúng tôi chính là những binh sĩ. Đề thi chính là giặc. Một sự liên tưởng thú vị phải không? Kỳ thi cuối kỳ qua đi, chúng tôi vẫn tiếp tục ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp và những mức cao hơn tùy năng lực mỗi người. Tháng 5, kỳ thi chuyên có kết quả. Tôi cùng Linh thì đạt công nhận cấp thành phố môn hóa. Thoảng đạt giải 3 môn lịch sử. Quyên cùng thi đạt công nhận môn toán. Quân đạt giải 3 vật lý. Vĩnh đạt công nhận môn tin học. Chúng tôi đều rất vui vẻ với những kết quả này. Bởi vì đây là những môn chính mà chúng tôi sẽ chọn thi vào các khối ngành sau này. Tôi ríu rít gọi điện kể cho anh Vĩ nghe. Anh cười, tôi nhớ anh cũng từng đạt thứ hạng cao trong kỳ thi chuyên. Anh trường có gọi cho tôi vài lần. Phần lớn chỉ là thăm hỏi đơn giản. Nhưng kết thúc cuộc gọi bao giờ anh cũng nói nhớ trông quên dùm anh nhé. Gần cuối tháng 5, năm học kết thúc, ngày tổng kết. Từng tiếng cười đùa vang xa, sau đó lại hòa thêm vào tiếng bùi ngùi chia tay. Cầm giấy khen trên tay, tôi đưa chúng soi dưới ánh nắng mặt trời. Nó sáng quá, y như tương lai mà chúng tôi hy vọng ở phía trước. Chúng tôi vẫn chưa kết thúc ôn tập, còn hai kỳ thi quan trọng chờ chúng tôi. Tháng 6, chúng tôi thi tốt nghiệp, đồng thời anh Vĩ, anh Chí và anh Trường được nghỉ hè về nhà. Kỳ thi này đa số khá thoải mái vì đề thi không khó lắm. Sau kỳ thi, chúng tôi thỉnh thoảng cùng nhau tụ họp cà phê kể cho nhau nghe những gì đã qua và những gì sắp tới. Ba người học đại học kia trở thành đối tượng được gọi là gia sư miễn phí cho chúng tôi trong kỳ thi đại học. Những ngày trước thi đại học tôi thường cảm thấy rất căng thẳng. Tôi thường gọi cho anh Vĩ chỉ để hỏi, anh Vĩ, đề thi đại học khó lắm đúng không? Lần thứ nhất, anh cười không khó, nếu em nắm kiến thức vững. Lần thứ hai, anh cười hơi khó, em làm những cái nắm chắc được rồi. Đừng chú trọng giải hết đề. Lần thứ ba, anh im lặng sau đó thở dài chi. Đừng học nữa, em học nữa đầu óc em khi vào thi chẳng còn chữ nào cả. Thì ra tôi quá căng thẳng rồi. Không biết vì lý do gì mà tôi căng thẳng đến thế. Nhỏ Linh cười trêu tôi vì anh Vĩ nên mới trở nên thế. Tôi nghĩ không phải đâu. Thi đại học đối với tôi từ khi thi vào cấp 3 đã hình thành rồi, sao có thể vì anh Vĩ chứ? Nhưng mà hình như cũng có phần đúng. Anh Vĩ đã bước vào giảng đường đại học. Tôi cũng muốn như thế. Dù không cùng ngành nhưng tôi cũng muốn đứng cùng một cấp bậc. So với tôi, Quyên có vẻ còn điên cuồng hơn cả tôi. Nhỏ hình như không nơi lòng việc học chút nào. Nhiều lần tôi cùng Linh tỷ nhìn nhau cảm thán tình yêu là liều thuốc kích thích cực mạnh. Vì kỳ thi đại học Tín cùng Lụa cũng lên thành phố ôn thi nên chúng tôi thỉnh thoảng sẽ trò chuyện cùng nhau. Trước thi đại học một tuần, anh Vĩ đưa tôi ra ngoài đi dạo. Anh nói chi à, anh không dẫn em ra ngoài chắc em sẽ lại hỏi anh nữa cho xem. Tôi ngượng ngùng, đúng thế thật, tôi đang rất căng thẳng. Đưa tôi dạo trở về, anh Vĩ ôm tôi một cái, hôn nhẹ lên trán tôi. Đừng căng thẳng, em học tốt lắm rồi. Ngày sau, anh Vĩ trở về trường tham gia tình nguyện viên giúp đỡ thí sinh dự thi. Không ở lại cùng tôi được, anh Chí cùng anh Trường cũng đi, mà anh Vĩ có ở lại cũng chẳng làm được gì cả. Trước khi đi, anh Vĩ mang vẻ mặt buồn bã. Yên Chi, anh đi rồi em sẽ không căng thẳng đúng không? Tôi ngạc nhiên, sao vậy ạ, anh đi rồi em sẽ hiểu. Trước ngày thi, người thân gọi điện đến cổ vũ tôi. Tôi cảm thấy rất ấm áp, mẹ tôi nấu cả một nồi chè đậu xanh. Tôi cũng hy vọng mình sẽ như ước nguyện của mọi người. Nhóc Lâm bảo, hai cố lên nhé, nếu không anh Vĩ chạy theo người khác mất đấy. Hi hi, nói giỡn thôi hai đừng căng thẳng. Nó cổ vũ tinh thần tôi kiểu gì vậy? Cơ mà đó cũng là động lực. Ngày đầu tiên đi thi, ba tôi chở tôi đến trường thi. Đứng trước trường đại học rộng lớn, người đông như kiến cỏ. Tôi nhớ đến khi vừa bước vào tiểu học cũng là ba đưa tôi đến trường. Lúc đó, tôi vẫn rụt rè, mắt ươn ướt, nắm chặt tay ba, cảm giác kia vừa xa xôi vừa gần gũi. Lần này tôi mỉm cười, ba cho con ôm một cái. Con sẽ thi tốt, ba tôi cười xoa đầu tôi, ôm tôi một cái, đừng căng thẳng, ba chờ con ở ngoài. Dạ, con sẽ thi tốt, trước khi vào phòng thi, tôi nhớ câu nói của anh Vĩ. Tôi chợt nhận ra đúng là anh không ở đây tôi không căng thẳng lắm. Nhỏ Linh từng nói vì có anh Vĩ nên tôi luôn chăm chăm việc thi đậu nên tinh thần càng căng thẳng. Tôi không muốn thừa nhận nhưng sự thật là vậy. Bây giờ tôi tưởng tượng anh đang ở thả chậm Buoz đi chờ tôi ở phía trước mà không phải dừng lại thúc giục. Cảm giác thật tuyệt, vì thứ tự tên đám bạn chúng tôi chẳng ai thi chung ai cả. Địa điểm thi có khi còn không cùng một chỗ nên giờ này tôi cũng chẳng biết được đám bạn của tôi có cảm giác ra sao nữa. Chắc bọn họ cũng như tôi vừa hồi hộp vừa mong đợi. Đợt thi đầu tiên, thoảng không thi, ngày thi đầu tiên là toán cũng không phải môn tôi giỏi lắm nhưng không đến nỗi tệ. Ngày thứ hai là hóa học và vật lý. Môn hóa học tôi cảm thấy khá đơn giản. Môn vật lý tôi nghĩ mình làm tầm tầm môn toán. Hai ngày thi khối A trôi qua. Khi bước ra khỏi phòng thi tôi nhìn ánh nắng chiều nhàn nhạt hưng sao thấy nóng bỏng. Hay chính tâm trạng tôi đang rực cháy. Tôi đưa tay đón nắng. Nó không quá nóng như tôi tưởng. Tôi như chú chim vừa sổ lồng vui vẻ bay đi. Chỉ khác chim sẽ vỗ cánh bay. Tôi dùng chân để chạy. Ba ơi, con làm hết đề rồi. Ba tôi cười. Ừ, về thôi mẹ ở nhà chờ con đấy. Có ba mẹ thật tốt. Giờ phút này tôi chỉ nghĩ như thế. Nghỉ hai ngày, đợt thi thứ hai bắt đầu. Đợt này nhóm chúng tôi có Nhỏ Thoảng, Quân, một những bạn cùng lớp khác và cả Lụa nữa. Lụa cũng thi giống Thoảng. Hai người này giống như hận không thể gặp mặt nhau sớm. Trước ngày thi, cả bọn kéo nhau ra uống nước. Nhỏ Thoảng có vẻ không căng thẳng lắm. Chúng tôi chỉ trò chuyện ngoài lề không bàn đến kỳ thi. Đợt thi thứ hai kết thúc. Cả bọn lại cùng nhau tụ hợp. Anh Vĩ cũng trở về. Nhưng mà cũng chỉ trở về mấy ngày anh lại phải chuẩn bị khai giảng năm học mới. Tôi không nhớ là hơn nửa tháng chờ đợi kết quả đó tôi đã làm gì để trải qua. Quá mơ hồ tôi đã không còn nhớ rõ. Chỉ đợi đến ngày công bố kết quả trúng tuyển. Cả bọn ngồi trước máy vi tính hồi hộp xem số báo danh của mình có nằm trên bảng trúng tuyển của trường đã đăng ký không. Kết quả mặc dù điểm số không cao lắm nhưng tất cả đều trúng tuyển. Chỉ có Đức không trúng tuyển trong kỳ thi này. Cậu ta nộp đơn xét tuyển hệ cao đẳng thể dục thể thao. Quân đậu vào ngành y, cậu ta có điểm thi cao nhất trong chúng tôi. Quyên vậy mà không cùng ngành với anh Trường. Nhỏ học sư phạm toán. Linh tỷ cười hí hí bảo rằng con dâu phải giống cha chồng. Tôi suýt té ngửa, à, Tôi nhớ đến mấy lời khảo nghiệm con dâu gì đó đầu năm cấp 3 mà có chút dở khóc. Dở cười, thi học chế biến thủy sản, vĩnh học kỹ thuật phần mềm. Tôi còn nhận được tin khoa thi cùng ngành với quân. Bọn tôi lại tưởng tượng một cuộc chiến cam go sẽ diễn ra trong trường y nữa đấy. Lúc đến nhận giấy báo trúng tuyển, tôi gặp lại cô bé Lưu Ly. Cô bé cười, chúc mừng chị đậu đại học, cơ mà chị không cùng trường với anh Vĩ. Em vẫn còn cơ hội. Tôi giờ khóc giờ cười. Vậy à, chị cũng chờ mong lắm. Tôi biết cô bé chỉ nói vậy thôi. Không chừng ngành y là ước mơ của cô bé. Nhìn lại ngôi trường cấp 3 lần cuối. Cảm giác quen thuộc mà dường như xa xăm. Tôi sắp bước lên nấc thang mới nữa rồi. Nơi đây đã lưu lại dấu ấn một thời tươi đẹp của chúng tôi. Của anh và của tôi. Tôi chạm mặt Minh, cậu ta thi vào ngành kỹ sư xây dựng. Chúng tôi cho nhau một nụ cười. Tôi có cảm giác tôi và cậu ta cách nhau thật xa. Chưa đợi tôi báo tin đậu đại học, anh Vĩ đã gọi điện đến. Giọng anh vẫn ấm áp. Lần này còn kèm theo chút mất mát nhàn nhạt. Chi, em làm rất tốt, đáng tiếc, anh không về chúc mừng được. Có buồn không? Tôi cười, chấm, có buồn nhưng không sao. Còn rất nhiều cơ hội chúc mừng mà. Anh Vĩ không thể về khiến tôi hơi buồn nhưng cũng chẳng có cách nào. Anh Vĩ khẽ cười, còn nhiều cơ hội. Chính vì tất cả đều qua kỳ thi nên tiệc chúc mừng chúng tôi đậu đại học khá náo nhiệt. Ba má tôi đón ông bà lên chơi. Ông bà có vẻ rất vui. Đôi mắt già nua nhìn bọn trẻ chúng tôi như vui vẻ như yêu thương. Tôi chừng lý giải hết nổi. Chị Thương bận việc nên chỉ gửi quà cùng gọi điện chúc mừng. Quanh đi quẩn lại, thời gian tôi nhập học cũng đến. Tôi cùng Linh tỷ thi cùng trường, cùng ngành sư phạm hóa học. Chúng tôi cũng học cùng lớp nên cảm thấy rất vui sướng. Nhóc Lâm lên lớp 11. Mọi thứ vẫn tốt đẹp như thế. Tháng 8 âm lịch, cô Hiền kết hôn, việc Linh tỷ đậu đại học cũng coi như xong hỷ lâm môn. Đáng lẽ là hôn lễ của cô phải trước khi chúng tôi thi tốt nghiệp nhưng cô muốn sau khi Linh tỷ có kết quả thi đại học. Có lẽ cô không yên tâm chuẩn bị hôn lễ lại ảnh hưởng đến việc ôn thi của em gái. Anh Vĩ, anh Trường, anh Chí đều trở về tham gia hôn lễ của cô. Tháng 9 âm lịch, chị Lạc kết hôn, tôi có ngày nghỉ nên có cơ hội tham gia. Nhìn chị Lạc trong trang phục áo dài đỏ truyền thống khi làm cô dâu. Tôi cảm thấy hạnh phúc dường như lan ra xung quanh. Nụ cười hạnh phúc của chị làm tôi mường tượng đến một tương lai nào đó. Chị Thương có thai, bụng chị có vẻ nhô cao rồi. Tôi rất thích thú sở bụng nhô cao kia. Thật kỳ diệu, một sinh mệnh đang hình thành trong đấy. Sau này, căn nhà sẽ có thêm tiếng khóc rồi tiếng cười, tiếng bi bô tập nói của đứa trẻ. Thời gian trôi qua thật nhanh phải không? Học kỳ đầu tôi phải trải qua kỳ huấn luyện quân sự. Sau đó nghỉ chuyển kỳ, cả đám bạn của tôi cũng rảnh rỗi. Ngày Giáng sinh, anh Vĩ không về được. Chúng tôi quyết định đi tổ chức sinh nhật cho anh. Chúng tôi vốn định không báo trước nhưng lại sợ anh bận lại uổng công. Cho nên kế hoạch bất ngờ của chúng tôi bị hủy. Anh Vĩ tươi cười đón chúng tôi bên ngoài trường. Sau đó dẫn chúng tôi đến ký túc của anh tham quan. Căn phòng cũng không khác những ký túc khác nhưng được cái là ngăn nắp đến từng chút như sinh hoạt trong quân ngũ. Sau đó, anh Trường thuê một phòng bên ngoài trường tổ chức sinh nhật cho anh. Thời tiết se lạnh hòa với không khí Giáng sinh. Nó khiến tôi nhớ đến một năm nào đó anh Vĩ cùng người nhà quây quần bên nhau. Cả bạn bè nữa, nhìn lại bây giờ vẫn còn những người bạn cũ thật tốt biết mấy. Anh Vĩ đưa tôi đi dạo, nói thẳng ra, tụi bạn muốn tạo cơ hội cho tôi và anh trò chuyện riêng thôi. Mà mỗi người cũng tản ra đi chơi Giáng sinh rồi, nhìn ánh đèn lung linh, tiếng nhạc vui tai, ngón tay tôi và anh đan chặt. Chúng tôi đi qua nhiều con đường, tôi muốn anh đưa tôi dạo quanh sân trường, tôi muốn nơi anh từng bước qua cũng có dấu chân của tôi. Anh nói yên chi, mai mốt anh cũng đi đến nơi có dấu chân của em. Tôi nói sau này, chúng ta sẽ đến những nơi tuyệt đẹp nhé. Anh cười được, anh đi cùng em đến nơi tuyệt đẹp nhất. Khi tạm biệt anh, tôi trở về trường, anh ôm tôi thật chặt, nhìn tôi mỉm cười, sau khi tốt nghiệp, kết hôn nhé. Tôi ngạc nhiên, tim đập nhanh và cứ như vậy ngây ra nhìn anh. À, tôi bị sét đánh. Anh chỉ cười, gương mặt ấy ấm áp vô vàng. Dưới nắng nhàn nhạt, nó giống như ánh lên một vầng hào quang đẹp đẽ khiến tôi mơ mộng. Tôi còn nhớ rõ ánh mắt anh lấp lánh ánh sáng. Mùa Giáng sinh năm đó, tôi mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Xung quanh tôi có ngàn sao tỏa sáng, chiếu sáng con đường tôi và anh. Tôi cùng anh nắm tay nhau đi khắp nơi, đến một nơi đẹp đẽ nhất. Nơi đó còn có tiếng chúc phúc của người thân, bạn bè, nơi thề hẹn suốt đời. Bạn nói xem tôi mơ đến nơi nào? Hoàn chính truyện, tác giả, tôi cũng có một thời tuổi trẻ học đường như vậy. Nhưng mà cuộc sống của tôi còn bình lặng gấp mấy lần nữ chính cơ. Tôi chẳng có một tình yêu đẹp như cô ấy. Nói gì nhỉ, có lẽ nội dung chuyện là khát khao vốn có của tôi chăng? Tôi đã từng để ý một nam sinh nhưng mà giữa chúng tôi chẳng có gì xảy ra cả. Một tình bạn trong sáng hơn cả tình bạn. À, gọi là cảm giác thích nhàn nhạt. Sau tốt nghiệp, tôi gặp lại cậu ta cũng chỉ cười nhẹ thoáng qua. Tôi nghĩ rằng à đó là người tôi từng để ý. Câu chuyện của tôi đơn giản như vậy thôi. Chẳng phức tạp gì cả. Nói thật thì xung quanh tôi chẳng thấy tình yêu nào bền vững cả. Tôi cũng hy vọng một ngày nào đó mình sẽ được chứng kiến một tình yêu đẹp. Tự trải nghiệm thì càng tốt. Cơ mà chẳng biết đợi đến bao giờ. Tình yêu chỉ là phù du sao? Nhân vật trong truyện có lẽ đã tìm được câu trả lời nhưng tôi thì chưa. Cuộc đời của tôi còn dài, chưa thể xác định chắc chắn một điều gì cả. Dương Yến, cách chương.